Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 715, Lâm Trận mới mài gươm. Kỳ thật Hùng Vân Vân học đánh cầu lông thời gian cũng không phải là rất dài. Bất quá nàng nay ngày rất thỏa mãn, bởi vì nàng hợp tác Cao Bân là cái cầu lông đại thần, đối nàng là chưa quan tâm, mỗi lần đều là dùng hậu trường nặng giết đến cho nàng chế tạo rất nhiều cản lưới mạng cơ hội. Nàng chỉ cần tại hướng phía trước nhẹ nhàng nâng cao cái vợt, liền có thể dễ dàng phân. Cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái, thật giống như mở ra chân liền có thể thu được khoái hoạt đồng dạng. Lúc đầu nàng đối Cao Bân cảm giác không ra thế nào, hiện tại đã có chỗ đổi mới. Dù sao, không nói, lại là thông thường xáo lộ. Cao Bân một cái hậu trường nặng giết, đối thủ trình độ vốn là thấp. Lúc này về cầu khối lượng đương nhiên là cực kém. Hùng Vân Vân lại là tại lưới mạng, trước nhặt được một cái để lọt, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. A a a, chấm ngoặc kép, Cao Bân chạy tới muốn cho Hùng Vân Vân một cái ôm. Nhưng là Hùng Vân Vân xấu hổ tránh qua, tránh né. Vân Vân, ngươi thật giỏi a, Vân Vân, ngươi thật lợi hại, Vân Vân, ngươi nói ngươi sẽ không đánh trận banh này góc độ, liền xem như ta vậy đánh không ra a. Cao Bân mặc dù không thể ôm đến nữ thần, nhưng tuyệt không thất vọng. Giờ phút này hóa thân một đầu hoàn mỹ liếm chó, liếm lấy Hùng Vân Vân phương tâm cùng thân thể mềm mại đều loạn chiến. Người bên cạnh nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Hi hi, ta tựa như là rất lợi hại a. Ta trước kia cũng không phát hiện. Ha ha, Hùng Vân Vân bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, đã không biết trời cao đất rộng. Nữ nhân a, tại vỏ bọc đường pháo đạn trước mặt, xác thực rất dễ dàng liền mê thất bản thân. Bị người khen vài câu liền muốn thượng thiên loại kia. Không nhìn rõ mình. Bất quá Tần Phi vậy sẽ không cho là thiên hạ mỹ nữ hẳn là vây quanh mình đến chuyển. Người khác ưa thích, làm sao làm đều được. Liền là biện pháp không cần loạn ném đi. Đoạn thời gian trước còn có học sinh được bệnh AIDS, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Tần Phi thủy chung thủ vững một cái nguyên tắc. Ai ô nhiễm, ai quản lý, ai mở phát, tóc, ai bảo hộ, Vân Vân uống miếng nước. Thân thể ngươi thiên phú thật sự quá tốt rồi. Người bình thường luyện vài chục năm đều không ngươi trình độ này. Ta cảm thấy ta đều là đã chiếm ánh sáng, mới có thể thắng liên tục 3 trận. Cao Bân tài tán gái cũng khá, biết từ nơi nào bộ vị liếm, người khác mới dễ chịu. Tần Phi đều có chút bội phục. Từ lúc bắt đầu đợi, hắn nói muốn của Hùng Vân Vân, Tần Phi còn không tin. Hiện tại phát hiện, khả năng hắn thật giỏi. Bởi vì Hùng Vân Vân đã tiếp nhận hắn nước, vui vẻ uống nữa. Không có nữ nhân không thích bị người nâng ở lòng bàn tay. Mỗi nữ nhân đều cảm thấy mình là khối bảo, liền là có đầu óc hay không khác biệt. Bất quá Tần Phi vậy không quan tâm, bởi vì chính mình không cảm giác. Cao Bân Hùng Vân Vân đi ra tái chiến một ván, có dám hay không? Đang tại Cao Bân cùng cái này Hùng Vân Vân chúc mừng thắng lợi, liếc mắt đưa tình lúc, Điêu Nhược Phàm đi vào trong sân, phách lối nói ra. Có đôi khi, Tần Phi cảm thấy Điêu Nhược Phàm như cái bát phụ, làm việc hoàn toàn bằng tâm tình. Bạch Dục Tú làm việc vậy khoa trương, nhưng là người khác vẫn là có chừng mực, có sách lược. Điêu Nhược Phàm, ngươi vừa rồi thế nhưng là bị chúng ta đánh đến vô cùng đáng thương, còn dám tới kêu gào a. Cao Bân mở miệng cười trêu nói. Hừ, vừa rồi ta còn không có tiến trạng thái đâu. Điêu Nhược Phàm đại tính tiểu thư vậy xác thực rất hot, mân mê miệng liên tường đều đỡ. Ha ha, vậy ngươi bây giờ một người chạy đến là dự định muốn đơn đấu à? Nhà chúng ta Vân Vân thế nhưng là không sợ ngươi. Cao Bân nói chuyện xác thực rất có nghệ thuật, lập tức liền bị chiến đấu kéo đến hai nữ nhân trên thân. Với lại hắn cố ý dùng từ phi thường thân mật, coi Hùng Vân Vân là làm người khác. Hùng Vân Vân trong lúc nhất thời muốn nói cái gì, nhưng là đều không chen lời vào. Không, ta muốn đánh lăn lộn xong, Điêu Nhược Phàm nói ra. Vậy ngươi hợp tác đâu? Hùng Vân Vân rốt cục có thể nói lên lời nói. Nàng hiện tại cũng là không sợ. Tần Phi, Ngươi như cái chim cút đồng dạng xử ở nơi đó làm gì? Đi lên a, bắt đầu. Điêu Nhược Phàm quay đầu đem Tần Phi cho kéo ra ngoài. Tần Phi vừa mới là có chút thất thần, nghĩ đến Bạch Dục Tú đầu tóc cũng không biết mọc ra không. Mình kỳ thật có cái gì giúp nàng quản lý, nhưng là một mực vậy không có cơ hội dùng. Tần Phi, ngươi muốn giúp nàng đánh sao? Hùng Vân Vân yếu ớt hỏi. Mặc dù một mực biết Tần Phi đối với mình không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là hiện tại hắn lại muốn vậy một nữ nhân khác tới đối phó mình. Trong nội tâm nàng không dễ chịu, liền hơi có oán khí. Tùy tiện chơi đùa đi, liền đại gia giải trí một cái mà thôi. Tần Phi vậy không muốn nói cái gì, tiện tay liền cầm lên tới một cái cầu lông. Bày xong tư thế, đây chỉ là một trận đơn giản trận bóng, mình cũng không phải rất để ý. Cao Bân, hảo hảo đánh, cho ta hung hăng đánh. Trận này ta không muốn thua. Hùng Vân Vân trở lại nói với Cao Bân một câu. Nàng cũng không muốn bại bởi Điêu Nhược Phàm. Trận này không chỉ là thắng thua đơn giản như vậy. Tốt, Tần Phi này ngày liền để ngươi giao nộp học phí đi. Cầu lông không phải đơn giản như vậy. Điêu Nhược Phàm đồng học, một hồi thua, hẳn là sẽ không khóc nhè à. Cao Bân nhìn Hùng Vân Vân đối với mình có chỗ yêu cầu, cười đắc ý, có chút càn rỡ. Hừ, bớt nói nhiều lời. Tần Phi nhanh lên mở cầu. Điêu Nhược Phàm sắc mặt khó coi, rõ ràng là tức giận. Ngươi không muốn thua, ta càng không thể thua. À, Tần Phi sau khi nói xong, trực tiếp mở một cái cầu quá khứ. Ba, đối diện Cao Bân nhảy lên thật cao, thế đại lực trầm vỗ, trực tiếp một cái nặng giết. Cầu nhanh ở trong mắt Tần Phi cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại tinh chuẩn im lặng, vừa vặn đập vào Điêu Nhược Phàm bên trái trắng nõn không rảnh trên mặt, lập tức đỏ lên một mảnh. Tần Phi, ngươi làm gì a? Điêu Nhược Phàm che mặt hô to một tiếng. Dọa, thế nào? Tần Phi mộng bức, mình làm gì sai? Ngươi mở cái gì cầu a? Cao như vậy, gần như vậy, không phải tìm đánh mà. Điêu Nhược Phàm thật muốn làm tức chết. Cái này Tần Phi làm sao so Thường Văn Khải còn muốn đần a? Không phải ngươi trận banh này ngươi tiếp được không phải tốt? Cầu nhanh chậm như vậy, ngươi không tiếp nổi sao? Tần Phi vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì Điêu Nhược Phàm không tiếp? Trận banh này làm sao tiếp a? Nhanh như vậy, ai phản ứng qua được đến? Điêu Nhược Phàm cảm thấy Tần Phi đang nói ngồi châm chọc. Trận banh này nhai ngà, ta cảm thấy đồng dạng a, rất dễ dàng tiếp a. Tần Phi cũng là không hiểu thấu. Ha ha, Tần Phi ngươi thật sự là so ta còn có thể thổi. Điêu đồng học, thật xin lỗi, không có đánh đau nhức ngươi đi. Ta xin lỗi ngươi. Cao Bân cười không được, ngươi đắc ý cái rắm a. Mở cầu, Điêu Nhược Phàm lạnh lùng trả lời một câu, đem cầu chọn tới. Tần Phi, ngươi vừa không phải đã nói tiếp à? Ta nhìn ngươi trận banh này có được hay không tiếp. Cao Bân thông qua vừa rồi một kích kia liền đánh giá ra Tần Phi hẳn là sẽ không đánh, cho nên hiện tại lòng tin 10 phần. Ba, đây là một cái hậu trường cao cầu. Tần Phi phản ứng phi thường cấp tốc, bộ pháp rất linh hoạt, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vung đập, cầu rất nghe lời, rất hoàn mỹ rơi ở ngoại giới. Điêu Nhược Phàm mặt đen, kình lớn. Tần Phi xác thực còn muốn thích ứng một cái, dù sao quá lâu không có sờ cầu lông. Với lại, quan trọng hơn, Điêu Nhược Phàm cái vợt quá mắc, lực đàn hồi quá tốt rồi, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền ra ngoài. Tần Phi, tài nghệ này quá cùi bắp đi. Cao Bân lần thứ nhất có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Tần Phi cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhớ kỹ mình cường độ. Tiếp xuống, Cao Bân bắt đầu dùng mình hoàn mỹ mở kỹ thuật bóng thuật khống chế thế cục. Đối mặt Điêu Nhược Phàm, hắn có thể mở một cái cao xa cầu. Điêu Nhược Phàm lực lượng nhỏ, về cầu sẽ rất bị động. Lúc này Cao Bân liền sẽ đối Tần Phi tiến hành mãnh liệt áp chế. Dù sao hắn một đại nam nhân, cũng không tiện khi dễ nữ nhân, miễn cho bị người khác nói hắn không có phong độ. Cho nên bọn hắn đang đánh lan lộn xong, kỳ thật ngươi cũng cảm giác là hai nam nhân đang đối chiến. Tần Phi mỗi lần đều có thể các loại tư thế tiếp được đủ loại cầu. Nhưng là đều là bởi vì không thuần thục, khống chế không nổi cường độ. Tại nhiều lần tới về đánh rằng co về sau, cuối cùng đều không ngoại lệ bay ra giới ngoại. Điểm số rất mau tới đến 15-2. Nói ra thật xấu hổ. Cái này hai cầu, không phải Tần Phi thắng đến, mà là Hùng Vân Vân mình làm trở ngại chứ không giúp gì. Đặt hai cái cao bân cầu, dẫn đến sai lầm, Điêu Nhược Phàm vội muốn chết, nghiêm mặt đổ rất chết lão Phật gia đồng dạng. Bởi vì cái này cao bân hiện tại căn bản không để ý nàng. Hắn muốn triệt để phá tan Tần Phi, thắng được người nào đó phương tâm. Tần Phi ngược lại là rất tỉnh táo, động tác không vội vã. Nếu như cẩn thận người, hẳn là có thể đủ phát hiện. Vô luận cái này cao bân giết ra cầu lớn cỡ nào lực, Tần Phi mỗi cái cầu đều có thể tiếp được. Với lại mỗi lần Tần Phi đều đang điều chỉnh mình nhận banh thủ pháp, còn có cường độ, cho nên thua. Tần Phi trên mặt tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười, giống như rất hài lòng. Kỳ thật Tần Phi tại làm khảo thí thôi. Rốt cục quả bóng này, Tần Phi tại cao bân liên tục 10 lần cao áp giết cầu tình huống dưới, hoàn toàn khống chế được cầu, cầm xuống quý giá một điểm. Bên ngoài sân tiếng vỗ tay như sấm động, đều vì Tần Phi cái này nhất tinh màu một cầu mà lớn tiếng khen hay. Điêu Nhược Phàm cũng có chút kinh hỉ, chạy tới cho Tần Phi một cái vỗ tay. Tần Phi ngươi thật giỏi. Chấm ngoặc kép, từ giờ khắc này, Tần Phi triệt để tìm được cảm giác. Vô luận đối diện đánh tới như thế nào xảo trá cầu, tại mọi người cảm thấy không có khả năng tiếp vào cầu, Tần Phi hết thảy đều nhận được, với lại tiếp được đúng mức. Là, Tần Phi đã hoàn toàn thích ứng cái này cái vợt co giãn. Thậm chí tính toán ra có thể bao nhiêu phản tác dụng lực, mới có thể đem cầu đánh tới mình dự thiết vị trí. Tần Phi có tư duy năng lực, càng đáng sợ sự tình liền là hắn có cái này năng lực khống chế. Lâm trận mới mài gươm, đây là Tần Phi tốt nhất thuyết minh. Tần Phi càng đánh càng dũng, kỹ thuật càng ngày càng tinh xảo. Cái này đáng sợ năng lực học tập, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều người đều đang hoài nghi Tần Phi có phải hay không giả heo ăn thịt hổ. Thế là điểm số đuổi đến rất nhanh, lập tức tới ngay đến 18 bình. Mẹ trứng, cao bân sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, có chút không được. Mỗi một đập đều muốn đánh lên bao lâu đập. Cái này Tần Phi đã mặt không đỏ tim không đập. Đáng sợ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.